Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 443, 12 cánh ngân nguyệt thiên lang 2. Góc truyện audio.com, người có cái gì lo lắng chứ, người ở trong thiên tinh ấn tuyệt đối an toàn, bọn họ không thể nào tìm được ngươi. Nhưng mà tìm không được ta lo lắng bọn họ sẽ dùng một chút thủ đoạn, hơn nữa huyền thú yêu lang kia vẫn dùng hồn niệm tìm tòi sơn cốc giống như là muốn tìm một chút đầu mối, ta không xuất hiện, bọn họ là căn bản không sẽ rời đi. Diệp Thần buồn bực nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Sư gia, ngươi có thể đem khí tức của ngươi lộ ra thiên tinh ấn hay không? Đem khí tức của ta lộ ra thiên tinh ấn, Tử Hỏa Tinh Sư liếc qua Diệp Thần, ha hà cười một tiếng nói. Tiểu tử ngươi thật tặc tinh, cùng sư gia ta nghĩ đến một khối đi, sư gia ta mới vừa rồi đang nghĩ, dùng phương pháp gì mới có thể đem bọn họ hù đi, cuối cùng nhất định phải sư gia ta ra tay. Diệp Thần tiểu tử, ngươi nói cho ta biết võ đạo chân ngôn tâm cùng ý hợp ý cùng thần hòa này, sư gia ta coi như là thiếu ngươi một cái nhân tình, ta giúp ngươi hù dọa đi bốn yêu vương kia, nhân tình này coi như là triệt tiêu. Kia làm phiền sư gia, Diệp Thần ha hả cười một tiếng nói. Ngươi phải trước dùng thần hồn ở trong cấm chế thiên tinh ấn xé mở một đường nhỏ, nếu không khí tức của ta căn bản không cách nào lộ ra thiên tinh ấn. Tử Hỏa Tinh Sư nói, tốt, Diệp Thần hiểu, pháp trận thiên tinh ấn có tác dụng áp chế Tử Hỏa Tinh Sư, thần hồn của hắn ở trong cấm chế thiên tinh ấn từ từ xé mở một khe hở. Ngân Lang Yêu Vương đang dùng hồn niệm điều tra cả Diệp gia sơn cốc, yên lặng chờ Diệp Thần xuất hiện, đột nhiên trong lúc đó, một cổ hơi thở mạnh mẽ lấy một căn phòng trong Diệp gia sơn cốc làm tâm, hướng bốn phía thích phóng ra. Này, này, ông trời của ta. Ngân Lang Yêu Vương răng tiêm có chút run lên, thiếu chút nữa bị làm cho sợ đến nằm úp sấp ở trên mặt đất, dù sao cũng là tồn tại cấp đầu sỏ của Lang Vương Điện, coi như là gặp qua một chút tràng diện, không có tại chỗ bị sợ tiểu, bất quá cũng là không sai biệt lắm. Ngân Lang Yêu Vương cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt cứng lại, không cách nào nhúc nhích, một cổ khí tức so với hồn niệm của hắn cường đại hơn nhiều, khóa lấy hắn, hắn cảm giác được cổ lực lượng này là gấp hắn mấy trăm lần thậm chí là mấy ngàn lần, để cho hắn căn bản sinh ra không được một tia chống cự chi tâm. Trong sơn cốc này, tại sao lại có tồn tại kinh khủng như vậy? Ngân Lang Yêu Vương cảm giác đầu óc của mình đều nhanh dừng lại vận chuyển, sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Người phương nào quấy dậy bổn hoàng ngủ say? Một thanh âm trầm thấp vang lên, thanh âm này trầm thấp già nua, mang theo một tia tức giận. Bổn hoàng, chẳng lẽ cổ hơi thở này, đến từ một tồn tại cấp viễn cổ? Hồn niệm của Ngân Lang Yêu Vương, dò xét không ra một chút xíu tin tức, thậm chí không biết đối phương là loài người hay yêu thú, chỉ biết là đối phương cực kỳ cường đại, đối phương có thể một cái ý niệm trong đầu, là có thể để cho hắn hôi phi yên diệt. Tiểu nhân không biết điện hạ ở chỗ này ngủ say, có điều mạo phạm, kính xin điện hạ bao dung. Ngân Lang Yêu Vương rung giọng nói, bên cạnh Ngân Lang Yêu Vương mấy yêu lang kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút há hốc mồm, trong ngày thường, chỉ có bọn họ gọi Ngân Lang Yêu Vương là điện hạ, chẳng lẽ Ngân Lang Yêu Vương điện hạ ở trong sơn cốc này phát hiện cái gì, trong lòng bọn họ bốc lên lạnh lẽo nhè nhẹ, có thể bị Ngân Lang Yêu Vương điện hạ kính sưng. Góc truyện audio.com, điện hạ, đến tột cùng là dạng tồn tại gì? Hôm nay bổn hoàng tâm tình tốt, lười cùng bọn tiểu bối các ngươi so đo, bổn hoàng ở trong sơn cốc này mở một không gian, ở chỗ này ngủ say, hết thảy chuyện thế tục đều do người Diệp gia xử lý, lần sau các ngươi còn dám tới quấy rầy bổn hoàng, cũng đừng trách bổn hoàng không khách khí. Tóc bạc trưởng đen, hẳn là Ngân Nguyệt Thiên Lang trong yêu lang nhất tộc, đáng tiếc huyết thống phế vật, lại ngay cả đám đôi cánh cũng không dài ra. Năm đó có một Ngân Nguyệt Thiên Lang 12 cánh từng đi theo bổn hoàng, nhìn phân lượng tổ tiên ngươi không so đo với ngươi, nếu không nghe lời, hừ hừ. Tử Hỏa Tinh Sư hừ lạnh một tiếng, Ngân Lang Yêu Vương chân mềm nhũn, không biết là vị tiền bối thời kỳ thượng cổ kia ở chỗ này ngủ say, lại liếc thấy ra huyết thống của hắn, ông trời già của ta, 12 cánh Ngân Nguyệt Thiên Lang, đây tuyệt đối là loại tồn tại thượng cổ đại năng, lại cũng chỉ là tôi tớ của vị tiền bối này. Ngân Lang Yêu Vương bị làm cho sợ đến có chút ngu si, cũng không nghi ngờ gì, nếu như không phải là thượng cổ đại năng, sẽ không chỉ quét mắt một vòng đã nhìn ra lai lịch huyết thống của hắn, còn biết thượng cổ 12 cánh Ngân Nguyệt Thiên Lang. Hơn nữa hơi thở kinh khủng kia cũng tuyệt đối không phải là có thể giả mạo ra được. Mới vừa rồi hồn niệm hắn vẫn không có điều tra đến, thì ra đối phương là mở một chỗ không gian khác, ngủ say ở trong một không gian khác, có thể mở không gian, đó cũng là tồn tại trong truyền thuyết mới có năng lực. Sau này không cho tới gần sơn cốc này ba dặm, Tử Hỏa Tinh Sư không tha chất vấn nói. Vâng, tạ ơn tiền bối ân không giết, Ngân Lang Yêu Vương vội vàng nói, sau này cho dù cấp cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám tới đây. Ngân Lang Yêu Vương đang xoay người chuẩn bị thoát đi, đột nhiên nghe được Tử Hỏa Tinh Sư còn nói mấy câu. Diệp thần Diệp gia nơi này chính là đồ nhi ta mới vừa thu, ngắn ngủn mấy tháng cũng đã tu luyện tới huyền tôn cấp, thậm chí có thể giống như yêu vương ngưng thần hóa hình, nhất định có thể truyền ta y bát, ta không hy vọng có người xúc phạm tới hắn, ngươi hiểu chứ? Trong giọng nói của Tử Hỏa Tinh Sư, lộ ra một tia sát ý lạnh lùng. Mấy tháng liền tu luyện tới huyền tôn cảnh giới, thậm chí có thể giống như yêu vương ngưng thần hóa hình. Ông trời già của ta, thế gian thật có loại nhân vật này. Suy nghĩ một chút, đoán chừng thiên phú của Diệp thần chỉ là phụ, sư phó dạy hắn là nhân vật thượng cổ đại năng, có thể điều giáo ra đồ nhi lợi hại như vậy cũng bình thường. Hơn nữa, một người lại có thể tu ra hồn niệm. Này hoàn toàn phá vỡ Ngân Lang yêu vương nhận thức. Không trách được ở dưới tình huống Lang Vương Điện không có chút nào phát hiện, bên này lại đột nhiên toát ra một yêu vương ngưng thần hóa hình, thì ra người kia cũng không phải là yêu vương, mà là huyền tôn cấp, bất quá ngắn ngủn mấy tháng liền tu luyện tới huyền sư cấp còn có thể ngưng thần hóa hình, đây cũng quá nghịch thiên. Ngân Lang yêu vương cũng không dám trêu chọc Diệp thần nữa, nếu Diệp thần xảy ra chuyện tình gì, vị thượng cổ đại năng trong sơn cốc này giận dữ, cả Lang Vương Điện đều sẽ hôi phi yên diệt. Trong lòng Ngân Lang yêu vương ám động, nếu có thể lấy lòng vị thượng cổ đại năng này, tùy tiện được điểm chỗ tốt cũng là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Cách chương.